Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Muội muội gặp phải phiền phức. Sát thành tiệc rượu là ở cuối tuần ban đêm. Tô Thần ban ngày cũng không có chuyện gì, đi mua ngay chút hải sản trở về, cấp cha mẹ làm bữa hải sản tiệc, hưởng thụ hoàn mỹ vị hải sản tiệc. Ở phòng khách nói chuyện phiếm tiêu hóa sau khi, Tô Thần liền chuẩn bị lên lầu đem trong đầu bộ này cổ trang quyền mưu tiểu thuyết cấp gõ đi ra. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Tô Thần cầm lên xem xét, là muội muội Tô Mạt đánh tới. Vội vàng kết nối điện thoại. "Uy, Mạt Mạt, ca, chúng ta bị người vây quanh, không cho chúng ta đi. Ngươi mau tới cứu ta." Tô Mạt thanh âm lo lắng lập tức truyền đến. "Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng." Tô Thần cau mày nói. Tô Mạt nhanh chóng đem sự tình giản yếu nói xuống. "Nguyên lai, mấy cái tiểu nha đầu vì lần này triển lãm anime chuẩn bị kỹ càng nhiều ngày. Hôm nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cos các loại anime nhân vật đi tham gia triển lãm anime. Kết quả gây nên rất lớn oanh động, bị người vây quanh chụp ảnh. Bắt đầu mấy cái tiểu nha đầu còn cảm thấy rất hưng phấn. Kết quả đến giữa trưa đói bụng, mấy người chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, nhưng là người vây xem vẫn là không cho đi, bởi vì không phối hợp quá nhiều người. Triển lãm anime nhân viên công tác cũng không làm gì được. "Địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền đi qua." Tô Thần trầm mặt nói câu, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy đối một bên phụ mẫu nói ra: "Cha, mẹ, Mạt Mạt gặp phải điểm phiền phức, ta phải đi qua chuyến." "Làm sao? Mạt Mạt gặp phải phiền toái gì? Chúng ta cũng cùng đi." Ôn Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Một bên Tô Văn Sơn cũng lo lắng liên tục gật đầu. "Không có việc lớn gì, liền là mấy cái tiểu nha đầu chơi cos, bị người vây quanh chụp ảnh không cho đi. Có nhân viên công tác tại gia không chuyện gì, ta đi là được." Tô Thần vội vàng giải thích nói. "Cái này nha đầu chết tiệt kia, mấy cái tiểu nữ oa đi chơi liền phải, còn chơi cái gì cos? Hiện tại tốt, gây phiền toái đi." Ôn Hà lại là tức giận lại là lo lắng. "Tiểu Thần, nếu không ta vẫn là đi theo ngươi đi." Tô Văn Sơn nghiêm mặt nói. "Ba, ngài còn chưa tin ta sao? Yên tâm, ta khẳng định cho nàng một cọng tóc gáy không ít mang về." Tô Thần nói đi tới cửa đổi giày, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Địa chỉ rất nhanh cũng phát đến Tô Thần WeChat lên. Ở vào Ma Đô một cái cỡ lớn văn hóa công viên. Tô Thần dựa theo địa chỉ hướng dẫn, ước chừng nửa giờ liền đuổi tới văn hóa công viên vào miệng. Lui tới rất nhiều người, trong đó có chút mặc hán phục, còn có không ít người cos trò chơi anime nhân vật. Dừng xe xong, Tô Thần bước nhanh đi tới, làm bộ liền muốn đi vào, nhưng bị một cái canh giữ ở cửa ra vào xét vé muội tử cấp cản lại. Muốn đưa ra vé vào cửa, Tô Thần lấy ở đâu qua nơi này, căn bản không biết được rồi. Hỏi thăm hạ về sau, hướng cái kia bán vé địa phương xem xét, đội ngũ xếp thành trường long. Cái này nếu là mua tấm vé đạt được khi nào? Mỹ nữ, là như vậy, muội muội ta cũng là chơi cos, ở bên trong bị người vây quanh không cho đi. Ta điều này gấp a, xếp hàng mua vé muốn quá lâu. Có thể hay không dàn xếp xuống? Tô Thần hai con người đen nhánh mà thâm thúy nhìn qua muội tử. Mỉm cười, qua loa phóng thích hạ mị lực của mình. Muội tử lập tức hoảng hốt xuống. Từ trong túi lấy ra một trương phiếu. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhét vào Tô Thần trong tay. Tô Thần sững sờ xuống. Sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra nói ra. "Bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi." "Không cần không cần, đây là chúng ta nhân viên công tác phúc lợi." "Tặng, không cần tiền." Muội tử hốt hoảng khoát tay. "Vậy không được, đây cũng là ngươi kiếm tới." ta cứ dựa theo giá bán cấp ngươi tiền đi. Tô Thần trịnh trọng nói, muội tử còn muốn nói nhiều cái gì? Một bên tiểu tỷ muội chảnh chảnh ống tay áo của nàng, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, ngươi ngốc hay không ngốc a? Liền để hắn chuyển khoản thôi, cái kia chẳng phải tăng thêm WeChat. Muội tử nghe vậy đôi mắt sáng lên, ngượng ngùng lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Thần quét gõ tăng thêm WeChat. Tiền chuyển ngươi, tạ mỹ nữ. Tô Thần trực tiếp chuyển 200 khối đi qua, sau đó liền bước nhanh đi vào. Rất đẹp trai a. Muội tử bưng lấy tay nhỏ, vẻ mặt hoa si ngắm nhìn Tô Thần bóng lưng rời đi. Thật rất đẹp trai, hơn nữa còn là cái hảo ca ca. Đối bạn gái khẳng định cũng đặc biệt tốt. Một bên tiểu tỷ muội cũng lẩm bẩm nói, làm sao ngươi biết hắn có bạn gái, nếu là độc thân đâu? Muội tử không phục nhìn về phía tiểu tỷ muội, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đi, loại này soái ca có thể không có bạn gái. Tiểu tỷ muội cười nhạt một tiếng, vậy ngươi để ta thêm hắn WeChat làm gì? Cho mình một cơ hội nhỏ nhoi, chưa chừng ngươi liền có thể thành kế tiếp nhiệm a. Phi, cút sang một bên. Tô Thần là lần đầu tới này loại triển lãm anime hiện trường, thật đúng là bị chàng diện này cấp bị kinh ngạc. Hắn vẫn cho là đảo quốc mới là trạch nam trạch nữ căn cứ, hiện tại xem xét nguyên lai trong nước chỗ ở quần thể cũng khổng lồ như vậy. Anime hắn cũng là nhìn qua một chút, tỉ như Long tộc, Vua hải tặc, Hỏa ảnh loại này dân công manga. Bởi vì muội muội thích chỗ ở văn hóa nguyên nhân, hắn trước kia làm cá ướp muối thời điểm cũng thường xuyên đi cọ mấy quyển manga hỗn thời gian. Liền xem như lúc đi học, cũng thường xuyên sẽ mang một hai bản manga đi, còn bị lão sư không thu cẩn thận mấy lần. Đương nhiên, hắn là không tính là trạch nam, đối trước mắt hết thầy cảm thấy có chút mới lạ. Các loại trò chơi, anime bên trong nhân vật cos đều có thể nhìn thấy. Có mấy cái to gan tiểu tỷ tỷ, cos quần áo vải vóc tương đối tiết kiệm, thấy hắn đều là trong lòng nóng lên. Lắc đầu, ném đi trong đầu không nên có suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra cấp muội muội đánh tới. Huy, ca, ngươi đến sao? Tô Mạt thanh âm lo lắng truyền đến, lần này còn mang chút hủy khuất cùng giọng nghẹn ngào. Làm sao? Các ngươi ở nơi đó? Ta đã đến. Có phải là ai khi dễ ngươi? Tô Thần trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ, trong lúc vô hình phóng thích ra khí thế cùng hàn ý, để chung quanh người qua đường lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng ta tại phía đông nam bên này, vây quanh chúng ta người càng ngày càng nhiều, nhân viên công tác đều ngăn không được. Vừa rồi chúng ta muốn đi, từ từ còn bị người thừa cơ trộm cắp xuống. Tô Mạt tức giận nói, Mạnh Tư Tư là nàng chơi tốt nhất tiểu tỷ muội. Tô Mạt tại KTV chúc mừng sinh nhật thời điểm Tô Thần là gặp qua. Các ngươi chờ lấy, ta liền tới đây. Tô Thần giận tím mặt, cất bước hướng về phía đông nam hướng chạy tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước vây tại một chỗ đám người, cơ bản đều là nam, từng cái cầm điện thoại hoặc là máy ảnh, đưa đẩy lấy một trận chụp ảnh. Mấy người mặc trò chơi anime nhân vật trang phục, ăn mặc đáng yêu động lòng người tiểu nha đầu, như là bị hoảng sợ chim cút nhỏ rúc vào một chỗ, bị mấy công việc nhân viên bảo hộ ở giữa. Nhưng mà vây quanh người thực tế quá nhiều, mấy công việc nhân viên giật gấu vá vai, đầu đầy mồ hôi, căn bản không có cách nào che chở mấy cái tiểu nha đầu rời đi. Đều cút ngay cho ta. Tô Thần mặt âm trầm gầm lên giận dữ, lấy chân khí tăng phúc qua thanh âm, như là như sấm rền tại mỗi người bên tai nổ vang. Ca, ca ta tới. Tô Mạt ngạc nhiên kêu to, Tô Thần ca ca. Tô Mạt mấy cái tiểu tỷ muội cũng là nhảy cẫng không thôi. Ngày đó Tô Thần tại KTV một quyền một cái trang cảnh các nàng còn ký ức như mới. Đã hắn đến, vậy các nàng khẳng định liền không có việc gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,